dụ bắt tình nhân bỏ trốn. Chương 92, bảo bối, đổi tư thế nào? Gocchuyenaudio.com. Hai chân Vân Mộ Hoa bị Âu Dương Thụy dùng sức nắm lấy, hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều khiển của anh ta. Không thể né tránh, cậu chỉ đành vô lực thuận theo từng động tác trêu ghẹo của đối phương, đồng thời tận lực thả lỏng thân thể mình để dần dần thích ứng. Khi đầu lưỡi người nọ rút khỏi hậu huyệt, ngón tay thon dài của anh ta lập tức tiến vào lấp kín chỗ trống bên trong. Cảm nhận dị vật tiến sâu vào cơ thể, Vân Mộ Hoa loáng thoáng nhíu mày. Mà Âu Dương Thụy lại xấu xa gập cong ngón tay, ra sức trêu đùa vách chàng mẫn cảm. Vân Mộ Hoa lắc lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này, dùng đôi mắt phủ kín sương mù mà nhìn người trước mặt. Thụy không nên đâu, nơi này là trường học chúng ta, như vậy là không được. Âu Dương Thụy cười cười hôn lên cánh môi Vân Mộ Hoa, không tiếp nhận sự cự tuyệt của cậu, nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi đối phương mà dây dưa triền miên không dứt. Ngô Vân Mộ Hoa đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi mềm mại của cả hai người lưu luyến bện chặt vào nhau, điên cuồng vũ động. Dùng hai cánh tay gắt gao ôm chặt lấy Âu Dương Thụy, cậu chỉ mong muốn mượn thứ hỏa dục đang bùng cháy mãnh liệt này để xua tan cảm giác khó chịu trên người. Thấp giọng thở dồn một hơi, Âu Dương Thụy lấy dục vọng đã cương cứng từ lâu nhanh chóng cắm vào hậu huyệt của người kia, lần lượt đưa đẩy từ chậm đến nhanh. A hạ thể bị ma sát không ngừng khiến cho Vân Mộ Hoa bất giác bật ra những thanh âm vô cùng dâm mỹ. Hậu huyệt bị áp bức vô cùng mãnh liệt, cơ hồ đã chống đỡ đến cực hạn rồi, thân thể Vân Mộ Hoa vì thế mà dâng lên từng hồi tê dại. Âu Dương Thụy thích thú mà hưởng thụ khoái cảm khi phân thân được vách tràng của đối phương bao bọc chặt chẽ, vừa cúi đầu liếm quanh đầu nhũ cậu vừa nhẹ nhàng cắn nó một cái. Vân Mộ Hoa kinh ngạc thở dốc liên hồi, huyệt khẩu vì thế mà co rút càng thêm lợi hại, ra sức kẹp chặt tính khí của người kia. Bảo bối, chúng ta đổi tư thế đi. Dứt lời, Âu Dương Thụy liền giữ chặt lấy thắt lưng Vân Mộ Hoa, lật người cậu lại. Dục vọng vốn đang cắm sâu trong hậu huyệt lại đột ngột bị rút ra, khiến cho chất lỏng ấm nóng bên trong nhất thời tràn xuống, thuận theo hai bắp đùi của Vân Mộ Hoa mà chảy thành một đường dài. Vân Mộ Hoa tựa trên vách tường lạnh lẽo như băng, không ngừng đong đưa lắc lư qua lại. Âu Dương Thụy tách hai cánh mông non mềm của cậu, để cho hậu huyệt ướt sũng kia đập thẳng vào mắt mình. Mang theo dục hỏa đốt người, anh một lần nữa động thân, mạnh mẽ tiến thẳng vào trong. Tiểu huyệt nhỏ hẹp chỉ trong nháy mắt đã bị lấp đầy, mặc cho tính khí thô to của người nào đó tùy tiện ra ra vào vào liên tục. Động tác đẩy đưa dưới thân mỗi lúc một nhanh, thanh âm hoan ái phi thường dâm mỹ một lần nữa lan tràn vang vọng, dường như còn rõ rệt hơn cả lúc vừa rồi. Dần dần, cảm giác tê dại nhẹ nhàng lan khắp toàn thân, khiến Mộ Hoa chân chính cảm thụ được sự nhiệt tình và mãnh liệt như lửa nóng của Âu Dương Thụy. Vì thế cậu thuần thục lay động thắt lưng, phối hợp với từng động tác của đối phương. Tất cả mọi nơi trên vách tràng nóng bỏng bên trong thân thể Vân Mộ Hoa đều bị Âu Dương Thụy hung hăng cọ sát, khoái cảm lập tức tập kích vào đại não cả hai. Vân Mộ Hoa víu lấy cánh tay Âu Dương Thụy, lần mò tới bàn tay anh, để 10 đầu ngón tay của cả hai gắt gao giao hòa vào nhau. Theo từng động tác của đối phương, cậu cảm thấy kích thích. Gocchuyenaudio.com, vô cùng mãnh liệt, nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng. Thanh âm ái muội đó không ngừng vang vọng khắp hành lang trống trải mênh mông. Âu Dương Thụy điên cuồng vũ động trong thân thể cậu, một trận rồi lại một trận kích thích mãnh liệt cứ nối tiếp nhau như sóng chiều đánh thẳng từ hạ thể tới đỉnh đầu. Cái cảm giác sung sướng khiến người ta hít thở không thông này làm cho cả hai bọn họ không cách nào kháng cự, chỉ có thể để mặc bản thân bị cuốn vào bể tình say mê đắm đuối ấy. Vân Mộ Hoa nương theo luật động của Âu Dương Thụy mà đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, khoái cảm liên tiếp đánh sâu vào thần trí. Sự hòa hợp thể xác với đối phương dường như muốn bức cậu đến cùng cực mà hung hăng phát tiết. Cậu cắn lên môi Âu Dương Thụy, mạnh mẽ lắc lư thân thể mình, tương đương. Âu Dương Thụy nâng đùi Vân Mộ Hoa, để động tác tiến nhập càng thêm thuận lợi, liên tiếp không ngừng không nghỉ mà ra vào nơi hạ thể của đối phương. Vân Mộ Hoa nghẹn ngào rên rỉ, mỗi tiếng kêu đều như đang tận lực kìm nén, chẳng khác nào được phát ra từ tận đáy tâm hồn. Theo động tác của Âu Dương Thụy, cậu nâng hai chân chặt chẽ quấn lấy vòng eo tráng kiện của đối phương, hưởng thụ khoái cảm tột cùng từ hai khối thân thể đang triền miên hoan ái. Giữa cao trào, Âu Dương Thụy mỉm cười nhìn Vân Mộ Hoa rất tuyệt. Lần này kiên trì thật lâu đấy. Thân thể bị thiêu đốt đến kiệt cùng, Vân Mộ Hoa chỉ nóng lòng muốn phát tiết ra. Dưới từng kích thích của người kia, một lát sau, cậu rốt cuộc triệt để phóng thích dục vọng của mình, lưu lại một dòng dịch thể trắng đục ở ngay trên bụng Âu Dương Thụy. Nhìn đến dịch thể trên người đối phương và ý cười đang tràn ra nơi khóe miệng anh, Vân Mộ Hoa nhất thời đỏ mặt. Cuối cùng, sau một cú thúc mãnh liệt, Âu Dương Thụy cũng giải phóng khát vọng của mình vào sâu bên trong cơ thể Vân Mộ Hoa. Dịch thể trắng đục và ướt át tràn ra từ giữa kẽ mông trắng nõn của người nọ của là một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Vào lúc ấy, Vân Mộ Hoa vốn đang hưởng thụ dư vị sau cao trào cũng dần dần sụi lơ. Cách chương.